Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1821, trả thù. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu hai cái đổ long hội thành viên bị đánh. Cho một trận sau đó, hai người đã có một chút thê thảm không nỡ nhìn. Tần Thiên nhìn bọn họ một cái, nói. Chuyện một câu nói, hoặc là chết, hoặc là liền đem các người biết tất cả theo đồ long hội có liên quan sự việc nói hết ra. Hai người, trong mắt có ai oán và thống hận, hai người lẫn nhau nhìn quanh, đều không có ý lên tiếng. Mà ngay tại lúc này, một người thị vệ đột nhiên rút ra đao, đem một người trong đó cho chém, máu tươi phun ra, trực tiếp hất tới một người khác trên mặt. Người kia cho dù là sát thủ tử sĩ, có thể vẫn bị trước mắt loại chuyện này dọa cho một chút. Hắn cả người trên dưới cũng run một cái, nói, Tần Thiên lạnh lùng nói, người kia nhưng là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ha ha cười một tiếng, muốn dùng loại này biện pháp hù dọa ta, cũng không có cửa, nếu vào đồ long hội, chúng ta chính là chết vậy sẽ không nói. Loại chuyện này theo trước bọn họ gặp phải hai người đó là không sai biệt lắm. Tần Thiên hừ một tiếng, giết, thanh âm rơi xuống, một người thị vệ lập tức động thủ. Rất nhanh, người kia đầu người liền bị bổ xuống. Toàn bộ quá trình, Tần Thiên cũng không có tra hỏi ý nghĩa, bởi vì hắn rất rõ ràng, người như vậy tra hỏi vậy không hỏi được. Nếu không hỏi được, vậy trực tiếp giết bọn họ là được. Mà thấy cái này hai cái đổ long hội người bị giết, Trương Viên Viên bên này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thật giống như đại thù được báo. Giết hai người người sau đó, Tần Thiên xoay người liền rời đi. La Hoàng vội vàng đi theo lên. Công tử, đây chính là chúng ta thật vất vả bắt được người. Giết bọn họ, chúng ta liền một chút hy vọng cũng không có à? Tần Thiên cười khổ, nói, chính là cha hỏi, bọn họ cũng không biết nói, thà lãng phí thời gian, ngược lại không như trực tiếp giết bọn họ. Chúng ta loại này tìm hiểu nguồn gốc biện pháp, đối mặt đồ long hội sợ rằng không được à, còn phải thảo luận kỹ hơn. La Hoàng do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái. Đồ long hội, hai người bị giết tin tức rất nhanh truyền tới. Mặc đồ long nghe bọn họ bị lừa, chúng Tần Thiên kế, trong mắt hắn nhất thời liền ngưng đứng lên. Đáng ghét, khá lắm gian trá Tần Thiên, lại dùng loại này biện pháp để hãm hại chúng ta đồ long hội. Vừa nói, mặc đồ long nhìn về những người khác, hỏi, Tần Thiên thật sự là quá ghê tởm, chúng ta nên làm gì bây giờ mới phải? Mấy vị sứ giả lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này Thanh y sứ giả nói, để cho lục y sứ giả người ở Thục Trung gia tăng tàn sát đi. Chỉ cần triều đình quan viên một cái tiếp theo một cái bị giết, nơi này phú thương quyền quý bị cướp giết, Thục Trung thì sẽ càng phát hỗn loạn. Mà tin tức này truyền tới thành Trường An sau đó, Lý Thế Dân nhất định tức giận Tần Thiên bất lực. Khi đó, có thể mượn dùng triều đình tay, đem bọn họ tiêu diệt. Thanh y sứ giả nói xong, nhìn một cái lục y sứ giả. Lục y sứ giả gật đầu một cái này không có vấn đề gì. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ Thục Trung mỗi ngày đều sẽ chết một người quan viên. Chúng ta cũng muốn để cho Tần Thiên xem là hắn lợi hại vẫn là chúng ta lợi hại. Bọn họ dám như vậy hãm hại chúng ta, vậy chúng ta liền muốn trả thù. Đồ long hội người rất tức giận, bọn họ muốn trả thù. Mặc đồ long gật đầu một cái, được, giết cho ta hung hãn giết. Ta muốn làm cho cả Thục Trung hỗn loạn, làm cho cả đại đường đều phải bởi vì chúng ta điên cuồng mà trả giá thật lớn. Một đám người ha ha, nói, bọn họ dáng vẻ rất điên cuồng đều có điểm không giống người. Nếu như những người khác thấy bọn họ cái bộ dáng này sau đó, nhất định sẽ rất kỳ quái. bọn họ những người này làm sao biết cái bộ dáng này? Bọn họ theo đại đường có thù oán sao? Vì sao phải như vậy giết lung tung? Vậy dưới tình huống, giết người cũng là có lý do. Nhưng đối với Đồ Long hội mà nói, bọn họ giết người cho tới bây giờ không cần lý do. Thậm chí cũng không cần đi quản sát ai. Dù sao ai dễ giết liền giết ai. Trần Đức từ bị Tần Thiên dạy bảo sau đó, đối với Tần Thiên cũng đã có chút hận thấu xương. Chẳng qua là hắn 500 binh mã bị Tần Thiên cho mượn đi. Hắn chính là muốn đối với Tần Thiên làm chút gì vậy là không thể. Mà nghĩ đến Tần Thiên bộ dáng sau đó, hắn liền cảm thấy một trận sợ hãi. Cái đó Tần Thiên thật sự là quá dọa người. Hôm nay Tần Thiên đã rời đi thành Đức Dương, đi Cẩm Thành, có thể coi là như vậy. Trần Đức cũng là đã mấy ngày sau đó, buổi tối mới ngủ được cảm thấy. Thành Đức Dương đêm đã khuya, Trần Đức tối hôm nay thật sớm liền ngủ, dường như muốn đem trước mấy ngày đó ngủ không được ngon giấc giác cũng cho bổ sung. Mà đang ở hắn thời điểm ngủ say, hai người quần áo đen đột nhiên tránh vào hắn gian phòng. Trần Đức thật giống như nghe được cái gì tiếng vang, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mở mắt thời điểm, đột nhiên một cổ cảm giác đau nhói tấn công tới. Hắn ánh mắt đột nhiên tĩnh tròn xoe, ngay sau đó hắn thân thể liền cứng lên một chút, cả người lại ngã lên giường. Hắn liền chuyện gì xảy ra cũng không có phản ứng kịp, liền chết. Hai người chắc chắn Trần Đức đã bị giết sau đó, cũng không chút nào dừng lại, trực tiếp liền lặng lẽ lui đi. Thục Trung bất an, Cẩm Thành phủ thứ sử Tần Thiên sắc mặt hết sức khó khăn xem. Dĩ nhiên, vậy coi là không nhiều lắm khó khăn xem. Đại nhân, Thục Trung quan viên tiếp liền bị giết. Cái này sợ rằng là Đồ Long hội đối với sự trả thù của chúng ta à? Chúng ta tiếp theo nên làm gì mới phải à? Giết người trên căn bản đều là người Lý Khác. Đây đối với suy yếu Lý Khác thế lực là rất có trợ giúp. Chỉ bất quá, hắn Tần Thiên ở chỗ này tiêu diệt Đồ Long hội, nhưng mà Đồ Long hội không thế nào tiêu diệt. Quan viên nơi này nhưng là tiếp liền bị giết. Chuyện này nếu là truyền đến thành Trường An, chỉ sợ thành Trường An bên kia là muốn chấn nộ chứ. Mặc dù loại chuyện này coi như Tần Thiên rất muốn thấy được, nhưng cũng không thể để cho loại chuyện này không có chút nào tiết chế phát triển tiếp. Phải nghĩ biện pháp áp chế ở mới được. Cả đám nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là cười khổ. Thục Trung lớn như vậy, các nơi quan viên nói ít có gần 100 người đi. Nhiều người như vậy, coi như là muốn đem bọn họ cho bảo vệ, vậy không dễ dàng, quá mức giải tán. Nhưng mà, như đem bọn họ cho tập trung ở cùng nhau, các nơi sự việc vừa không có người xử lý, cũng là không được. Hữu hiệu nhất biện pháp, dĩ nhiên là tiêu diệt Đồ Long hội. Nhưng bây giờ muốn tiêu diệt Đồ Long hội, nơi đó là chuyện dễ dàng. Hữu hiệu biện pháp không được, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp đần độn. Tần Thiên rất nhanh liền phân phó xuống, đem cái đó treo giải thưởng cho rút lui đi. Nghe được phải đem treo giải thưởng cho rút lui, tất cả mọi người có chút không hiểu. Công tử, còn không có tìm được đầu mối, rút lui cái này làm gì à? Tần Thiên nhún nhún vai, cười khổ nói, coi như là cho Đồ Long hội một cái dưới bậc thang. Chúng ta nhượng bộ một bước, còn nữa, cho biết các nơi quan viên, muốn bọn họ tăng cường đối với mình an nguy bảo vệ. Chúng ta bên này, vậy phái đi ra ngoài một số người đi bảo vệ bọn họ. Có thể bảo vệ một chút, liền tận lực bảo vệ một chút đi. Rất nhiều quan viên trong tay là cầm nhất định có binh mã. Đồ Long hội nên cũng không dám tìm bọn họ phiền toái. Bất quá một ít quan viên trong tay liền không có người nào. Cho nên Tần Thiên thiếu không phải hơn phái người đi hỗ trợ một chút. Cũng may, cũng không phải là cần rất nhiều người. Chưa đến nỗi suy yếu hắn quá nhiều thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.